Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 79, lớn rút thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Vãn Tình trợ giúp dưới, Hạ Minh rất nhanh liền đi tới Lâm Vãn Tình trong nhà. Làm Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình trong nhà về sau, hắn lập tức có một loại nhà cảm giác, cái này khiến Hạ Minh vô cùng vui vẻ. Hạ Minh, ngươi muốn ở nhà ta có thể, nhưng là chúng ta muốn ước pháp tam chương. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. A, vì cái gì a? Hạ Minh buồn bực nói. Tỷ phu ta đoán tỷ tỷ cũng có thể là sợ đại sắc lang đột nhiên chạy tới, sau đó đem nàng cho ách sách so. Trần Vũ Hàm đột nhiên tung ra một câu nói. Tốt ngươi cái thối cô nàng, để ngươi nói mò. Lâm Vãn Tình là thật bị Trần Vũ Hàm giận đến, Lâm Vãn Tình tràn đầy tức giận liền hướng phía Trần Vũ Hàm nét cào đi. A, tỷ phu cứu mạng a, tỷ tỷ muốn mưu sát nha. Trần Vũ Hàm một bên chạy, một bên hô to. Hạ Minh nhìn một chút lúc này Lâm Vãn Tình, hắn phát hiện giờ này khắc này Lâm Vãn Tình cùng lúc trước Lâm Vãn Tình căn bản cũng không. Trước kia Lâm Vãn Tình là một cái đặc biệt nghiêm túc cao lạnh nữ vương, hiện tại thì càng giống là tiểu muội nhà bên. Tại Lâm Vãn Tình 18 bắt phía dưới, Trần Vũ Hàm bất đắc dĩ chỉ có thể cầu xin tha thứ, đồng thời làm ra mấy đầu cam đoan về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới bỏ qua. Bất quá, tại Hạ Minh xem ra, những thứ này cam đoan cơ bản không có ích lợi gì, đều là dùng đến lừa gạt người, bởi vì Trần Vũ Hàm chính là loại tính cách này. Tinh linh cổ quái, đáng yêu, yêu đùa giỡn người. Đợi đến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm đùa giỡn xong về sau, Lâm Vãn Tình nói. Hạ Minh, ngươi muốn ở chỗ này, nhất định phải cùng ta ước pháp tam chương, nếu không ta không cho ngươi ở chỗ này. Hạ Minh nghe xong, chua xót mà nói. Tốt tốt tốt, lão bà, ngươi nói ta nghe. Ngươi nghe cho ta, sau khi nói đến đây Lâm Vãn Tình nghiêm nghị nói. Ngươi đây, về sau liền ở lầu 1 mà ta ở tại lầu 2, không có lệnh của ta, ngươi liền không cho phép lên lầu 2. Lão bà, Hạ Minh có chút phiền muộn mà hỏi. Nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm vậy phải làm thế nào a? Hừ hừ, ta nhìn nơi này nguy hiểm lớn nhất chính là ngươi, cho nên, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi lên lầu 2. Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ nhìn đến, mình thế nhưng là ở tại lầu 2A, lầu 1 này nhìn đến lầu 2 thế nhưng là có cao 4, 5 mét đâu, mà lại bốn phía cũng không có cái gì leo lên chỗ ngồi, người bình thường ai có thể bên trên đến a, ta đáp ứng. Hạ Minh nhẹ gật đầu, không lên liền không lên thôi, nếu là có sự tình, đến lúc đó lại nói. Thứ hai, không cho phép ngươi nữ nhân xa lạ về nhà. Lâm Vãn Tình nói, ta không thích nhất nữ nhân xa lạ tại nhà ta, cho nên, vô luận lúc nào ngươi cũng không cho phép nữ hài tử về nhà, nhất là cái kia Giang Lai. Nói đến Giang Lai thời điểm, Lâm Vãn Tình liền hận đến hàm răng ngứa, đối với cái này Giang Lai, nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tương phản còn mang theo từng tia địch ý, nhất là cái này Giang Lai còn khắp nơi cùng Hạ Minh mắt đi mày lại, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm không thoải mái. Lão bà ta cùng Giang tiểu thư không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi nhưng phải tin tưởng ta à, Hạ Minh vừa nghe đến Giang Lai, trong lòng chính là một trận bối rối, vội vàng giải thích nói. Hắn cùng Giang Lai tại trên một cái giường ngủ một giấc sự tình, sợ bị Lâm Vãn Tình biết, cái này vạn nhất bị Lâm Vãn Tình biết, lấy Lâm Vãn Tình cá tính, đoán chừng hội lập tức đem mình đuổi ra khỏi cửa. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vãn Tình chân mày cau lại, nói. Hạ Minh, ngươi có phải hay không leo có lỗi với ta sự tình được hả? Không có a, ta làm sao có thể có lỗi với lão bà ngươi đây? Hạ Minh tâm đều tại phanh phanh trực nhảy, cái này dọa đến Hạ Minh đều là ra một thân mồ hôi nóng, cái này khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nâng lên trong cổ họng. Không có tốt nhất, bá đạo tổng giám đốc Lâm tiếp tục nói. Cái này thứ ba chính là, Lâm Vãn Tình nghĩ nghĩ tạm thời cũng không có gì có thể phân phó đồ vật, Lâm Vãn Tình trực tiếp nói ra. Ta tạm thời còn không nghĩ tới, tạm thời liền cái này hai đầu, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, không có, làm sao lại có ý kiến đâu? Hạ Minh cười hắc hắc, có thể cùng lão bà ở cùng một chỗ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bây giờ, hai người bọn họ vậy mà ở chung, nếu là nói ra, hắn cũng đầy đủ tự hào, có thể cùng xinh đẹp như vậy cô vợ trẻ ở chung, cái này nếu như bị những người khác thấy được đoán chừng cũng sẽ phi thường hâm mộ đi. Tốt Hạ Minh, chính ngươi đi chọn một phòng đi, ngươi chỉ có thể ở lầu 1 tuyển. Lâm Vãn Tình nói, tốt ta cái này đi. Sau đó Hạ Minh hấp tấp đi tìm phòng của mình đi, nhìn hồi lâu, Hạ Minh tìm một cái rất rộng lượng mà lại rất thoải mái dễ chịu phòng, rất nhanh, Hạ Minh liền đem đồ vật của mình toàn bộ cất kỹ, Hạ Minh hơi mệt chút hư nằm ở trên giường, nhìn xem nóc nhà. Thật sự là rất thư thái. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày cũng có thể ở lại biệt thự. Tại xã hội bây giờ, có một câu nói, cưới bạch phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, hắn cảm giác mình tựa như là cái kia cưới bạch phú Mỹ nam nhân. Tích tích, chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng túc chủ 300 vinh dự điểm, hiện tại túc chủ tổng cộng có được 400 vinh dự điểm, phải chăng rút thưởng? Đạo thanh âm này tại Hạ Minh trong đầu vang vọng, Hạ Minh một trận cao hứng. Rút thưởng, sau đó Hạ Minh đem ý thức của mình đắm chìm trong cái hệ thống này bên trong, cái kia lớn bàn quay xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt, Hạ Minh nhìn một chút trước người cái kia lớn cái nút. Rút thưởng, theo vừa mới nói xong, Hạ Minh đặt tại cái này lớn cái nút bên trên, sau đó cái này bên trên kim đồng hồ liền bắt đầu cao tốc xoay tròn. Cái này bàn quay bên trên hết thảy liền chia làm 4 cái khu vực, mỗi một lần dừng lại khu vực đều là 1/4, mà về phần thu hoạch được thứ gì, vậy cũng là xem vận khí. Tích tích, túc chủ rút thưởng thành công, túc chủ thu hoạch được chủ thần bí kíp kỹ năng, xin hỏi túc chủ phải chăng sử dụng. Hệ thống cái kia máy móc thức thanh âm truyền đến, để Hạ Minh hơi sững sờ. Chủ thần bí kíp, đây là thứ đồ gì? Chủ thần trong sách quy ẩn chứa chủ thần ý chí, chủ thần chính là trong thiên hạ lợi hại nhất một chủ sư, hắn làm ra thức ăn, đã từng có thể 10 dặm phiêu hương. Lợi hại như vậy, Hạ Minh có chút chấn kinh, vội vàng nói. Sử dụng, tích tích chính tại sử dụng chủ thần bí tịch. Chủ thần bí tịch sử dụng thành công, mời túc chủ tiếp thu. Sau đó một cỗ liên quan tới các loại thức ăn thực đơn quán chú tại Hạ Minh trong đầu, Hạ Minh cả người đều là toàn thân chấn động, hắn đứng bình tĩnh tiểu từ chỗ nào, hấp thu cỗ này tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giây đồng hồ về sau, Hạ Minh liền đem tất cả chủ thần tri thức toàn bộ hấp thu, cái này khiến Hạ Minh trong đầu, xuất hiện vô số chủ thần làm thức ăn, hắn cảm giác những thứ này thức ăn liền phảng phất cùng hắn hòa thành một thể, phảng phất hội theo dòng suy nghĩ của hắn mà biến hóa. Thật là lợi hại chủ thần bí tịch. Hạ Minh có chút khiếp sợ nói, chúc mừng túc chủ thần bí tịch sử dụng thành công, bởi vì túc chủ rút đến chính là thực thần bí tịch, vì vậy hệ thống đem chủ thần bí tịch tăng lên đến đại tông sư tình trạng, túc chủ nếu là muốn đem chủ thần đẳng cấp tăng lên tới chủ thần cảnh giới, cần phải bỏ ra nhất định vinh dự cái đổi lấy điểm kinh nghiệm, liền có thể tăng lên tới chủ thần cảnh giới tối cao cách chương.